Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 285, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 31, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư hướng Yến Tông chủ kêu một tiếng Yến Bá Bá. Hồng Môn Tông Yến Tông, chủ sờ lên mình râu dài. Hướng Ngụy Lão Cha tán dương. Một đoạn thời gian, không gặp Lương Nguyệt. Bây giờ nhìn lấy ngược lại là tuấn tú lịch sự. Ngụy lão cha cười ha ha một tiếng, lộ ra rất đắc ý. Ninh Thư đến không có có mơ tưởng, loại lời này nghe một chút là được rồi. Nhưng là Ngụy lão cha giống như là cào đến chỗ ngứa, cả người đều lộ ra rất hưng phấn, có loại thổ khí dương mi cảm giác. Ngụy Minh, để hai đứa bé ra ngoài, chúng ta đàm một ít chuyện. Thiên Đạo Tông Tông chủ hướng Ngụy lão cha nói, Tuệ Đế, để Lương Nguyệt mang theo ngươi đến Thiên Đạo Tông đi giao. Dâu dài, Yến Tông chủ xoay đầu lại Sư Tuệ Đế phân phó. Sư Tuệ Đế sa mỏng hạ tuyệt khuôn mặt đẹp phi thường lạnh lùng. Hướng Yến Tông, chủ hành lễ nói là, tiểu tử thúi, người tới là khách, chiếu cố thật tốt Tuệ Đế. Ngụy lão cha đem, Ninh Thư hướng Sư Tuệ Đế trước mặt đẩy. Ninh Thư lập tức sát ở bước chân, muốn thật đụng phải Sư Tuệ Đế. Sư Tuệ Đế còn không cùng với nàng đồng quy vu tận, làm phiền sư huynh. Sư Tuệ Đế phi thường thanh lãnh hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nhìn thấy Sư Tuệ Đế còn nguyện ý nói chuyện với mình, rất là ngạc nhiên, còn tưởng rằng tại mật cảnh đem nàng đả thương, đoán chừng đời này cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là hiện tại Yến Tông chủ mang theo Sư Tuệ Đế đến Thiên Đạo Tông tới, Ninh Thư cảm giác sự tình rất quái dị. Sư muội đi theo ta. Ninh Thư không nhìn Ngụy lão cha nháy mắt ra hiệu ám chỉ, mà là dẫn đầu ra đại điện. Sư Tuệ Đế do dự một chút, liền theo Ninh Thư ra đại điện. Sư Tuệ Đế đi rất chậm, Ninh Thư cũng không thể không thả chậm bước chân. Sư Tuệ Đế đột nhiên lên tiếng, Ngụy Lương Nguyệt, ngươi bây giờ trong lòng là không phải rất đắc ý? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta đắc ý cái gì? Ninh Thư nhíu mày, cũng không rõ Sư Tuệ Đế đang nói cái gì. Sư Tuệ Đế dừng bước, ánh mắt thanh lãnh vô cùng nhìn xem Ninh Thư. Trước đó, bị ngươi từ hôn, làm nhục một lần, nhưng là ta vẫn là đưa tới cửa để ngươi nhục nhã. Ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như nói ta từ hôn làm nhục ngươi, vì cái gì chính ngươi không đưa ra từ hôn? Ninh Thư lạnh mặt nói. Ninh Thư biết Sư Tuệ Đế là một cái tâm trí kiên định nữ nhân, nhưng là nếu như nhất định phải như thế tính toán chi ly từ hôn sự tình, Ninh Thư cũng không có cách nào. Tại Ninh Thư xem ra, từ hôn hai người đều giải thoát, Sư Tuệ Đế sa mỏng hạ trên mặt càng thêm khó coi. Ngụy Lương Nguyệt, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Hồng Môn Tông cùng Thiên Đạo Tông hợp tác nguyên tinh mạch xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì rồi? Ninh Thư thật tò mò. Nàng chính là đại môn không ra, nhị môn không bước hoàng hoa đại khuê nữ. Chuyện gì xảy ra nàng thật không biết. Sư Tuệ Đế nhìn Ninh Thư biểu lộ, đột nhiên cười khổ một tiếng, ngữ khí khó nén, bi thương. Mỗi lần khai thác nguyên tinh đều sẽ ít đi rất nhiều. Hồng Môn Tông cùng Thiên Đạo Tông lẫn nhau hoài nghi đối phương tư tàng. Hiện tại hợp tác đã tiến hành không được, lại thêm Diệp sư đệ sự tình. Hiện tại Hồng Môn Tông chịu không được một điểm khó khăn trắc trở, cho nên Hồng Môn Tông cùng các ngươi Thiên Đạo Tông hợp tác nhất định phải tiến hành. Mà lại chúng ta Hồng Môn Tông rất cần tài nguyên tu luyện. Ninh Thư bừng tỉnh đại ngộ, chính là nói có người biển thủ. Kỳ thật Ninh Thư cảm thấy chuyện này hẳn là Thiên Đạo Tông làm, bởi vì Hồng Môn Tông đệ tử có tiên phủ, Thiên Đạo Tông cái này là cố ý cho Hồng Môn Tông ngột ngạt. Có khả năng nhất, chuyện này vẫn là Ngụy lão cha làm. Hiện tại Hồng Môn Tông Tông chủ tự thân tới cửa đến nói chuyện hợp tác, còn gọi lên Sư Tuệ Đế. Ninh Thư nhìn xem Sư Tuệ Đế, các ngươi tông môn ý tứ hợp tác đương nhiên là tiếp tục, hơn nữa còn muốn biểu thị hai cái tông môn thành ý. kết thân là tốt nhất thành ý. Sư Tuệ Đế thanh âm có không che giấu, được nồng đậm bi thương. Ây, cho nên, đây cũng là muốn đem Sư Tuệ Đế gả cho Ngụy Lương Nguyệt sao? Cái này hố cha kịch bản a, thật vất vả từ hôn, kết quả hiện tại lại muốn đính hôn tiết tấu. Ninh Thư nhìn, ra Sư Tuệ Đế cũng không muốn cùng mình đính hôn. Ách, tha thứ ta nói thẳng a, đã ngươi không nguyện ý, vì cái gì không nói ra? Đâu? Ninh Thư hướng Sư Tuệ Đế hỏi. Sư Tuệ Đế nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt phi thường lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra, không phải mỗi người đều có giống ngươi như thế cha, có thể để ngươi tùy hứng. Ta từ nhỏ đã là Hồng Môn Tông lớn lên, ta không đủ cường đại, chỉ có thể nghe theo tông môn an bài, báo đáp tông môn, đây chính là làm nữ nhân bi ai. Ta không muốn trở thành dạng này mặc người loay hoay công cụ. Sư Tuệ Đế trong mắt lộ ra bi ai chi sắc. Ninh Thư nhếch miệng, không nói gì. Thế nào, ngươi không đồng ý ta nói sao? Sư Tuệ Đế nhìn xem Ninh Thư xem thường biểu lộ, lạnh giọng hỏi. Ninh Thư nhún vai, đã ngươi không muốn bị người loay hoay, vì cái gì không rời đi Hồng Môn Tông đâu? Rời đi Hồng Môn Tông, nói nghe thì dễ, ta từ nhỏ tại Hồng Môn Tông lớn lên, tông môn đối ân tình của ta ân trọng như núi. Sư Tuệ Đế thanh âm càng thêm thanh lãnh. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nếu như ta là ngươi, ta sẽ rời đi Hồng Môn Tông. Nếu không muốn thủ loay hoay, khẳng định là muốn qua càng thêm khổ thời gian. Muốn mình xông xáo, đây chính là điều kiện trao đổi. Ngươi không nỡ Hồng Môn Tông hậu đãi tài nguyên, không nỡ Hồng Môn Tông địa vị. Hồng Môn Tông cho ngươi nhiều như vậy, tự nhiên muốn vì Hồng Môn Tông hy sinh. Bất kỳ cái gì sự tình đều là có đại giới, không có thập toàn thập mỹ. Ninh Thư có chút chán ngấy, có lẽ kịch bản bên trong Sư Tuệ Đế cũng không có như vậy yêu Diệp Vũ. Lúc ấy Diệp Vũ đến cướp cô dâu, Sư Tuệ Đế cân nhắc một chút mới lựa chọn Diệp Vũ a. Nói trắng ra là, Sư Tuệ Đế chính là một cái thích chuốc khổ người. Tốt giống mình đã bị to lớn gì cực khổ đồng dạng. Ngươi yên tâm, ta là sẽ không cùng ngươi đặt trước thân. Ninh Thư lạnh nhạt nói, cùng Sư Tuệ Đế gặp thoáng qua. Sư Tuệ Đế chỉ là lăng lăng nhìn xem Ninh Thư bóng lưng, hơi không khống chế được nói ra, ngươi căn bản cũng không biết phụ thân của ngươi yêu chiều ngươi, ngươi căn bản cũng không biết ta qua chính là ngày gì. Ninh Thư cũng không quay đầu lại liền đi. Ngụy lão cha đến hỏi Ninh Thư muốn hay không cùng Sư Tuệ Đế đính hôn. Ninh Thư chém đinh chặt sắt cự tuyệt, nàng không muốn cùng Sư Tuệ Đế đính hôn. Về phần nàng đi sau Ngụy Lương Nguyệt cùng Sư Tuệ Đế là thế nào, nàng không xen vào. Ninh Thư cùng Ngụy lão cha nói muốn ra tông môn lịch luyện. Ngụy lão cha thế nào vừa nghe đến nhi tử của mình muốn đi ra ngoài lịch luyện, trong lòng lại vui mừng có lo lắng, không muốn để cho hắn ra ngoài. Nhưng là, nghĩ đến không cho hắn ra ngoài, cả một đời đều là cái này sợ dạng. Không ra, đi thấy chút việc đời cũng không được. Ra ngoài lịch luyện là Ninh Thư nghĩ kỹ, như thế chân không bước ra khỏi nhà, tu luyện cũng không dùng được. Nàng quyết định gia nhập truy sát Diệp Vũ lớn trong đội ngũ. Ngụy lão cha cuối cùng vẫn đồng ý Ninh Thư ra ngoài lịch luyện. Ninh Thư hướng Ngụy lão cha hỏi, Hồng Môn Tông sự tình giải quyết như thế nào? Ngụy lão cha bĩu môi, Yến lão đầu thật sự là một điểm thành ý đều không có. Mỗi lần liền đưa nữ nhân tới, chúng ta Thiên Đạo Tông người còn nhiều, hiếm có, ngươi người a, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến, hảo hảo đi lịch luyện. Cha ngươi ta sẽ xử lý tốt, có thể hay không cho ngươi lấp phiền phức? Ninh Thư có chút không xác định, nói, dù sao cũng là hai cái tông môn ở giữa sự tình. Không có việc gì, cha ngươi gánh vác được. Hết chương.